vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chương 1035 còn có thể trích quả đào. Thương Ngô Sơn bên kia cực kỳ giống cao cấp nơi, đi đều là tu luyện cuồng nhân, mà thế giới cây ngô đồng bên này. Cấp bậc cao cao thấp thấp đều có, chủ yếu vì thu hoạch càng nhiều tu luyện tài nguyên, theo thời gian. Chỉ sợ Thương Ngô cảnh người đều sẽ hội tụ đến thế giới cây ngô đồng bên này, hiển nhiên. Tu luyện tài nguyên càng tập trung, càng tốt thu hoạch, Liễu Vân theo thân cây hướng lên trên. Đối khổng lồ thế giới cây ngô đồng tới nói, một người chỉ sợ không thể so một con kiến đại, đi đến đệ nhất căn cành cây chỗ. Liễu Vân tò mò quải qua đi nhìn nhìn, nhưng thực mau trở về tới, tiếp tục hướng lên trên, tuy rằng nói là mini không gian, nhưng là lá cây nơi vị trí càng cao, khó khăn càng lớn, nguy hiểm càng nhiều, cho nên, khoảng cách mặt đất càng gần cành cây, lá cây không gian đều kín người hết chỗ, thậm chí còn có xếp hàng, đám người ra tới, hoặc là có danh ngạch sẽ lập tức bổ thượng, rốt cuộc tiến vào Thương Ngô cảnh tu sĩ không hạn tu vi. Không hạn tuổi tác, kia tu vi cảnh giới không cao cũng nhiều, như vậy vừa thấy. Thương Ngô Sơn bên kia đích xác không hảo sấm a. Tu vi cảnh giới không cao, cũng bò không được nhiều cao, rốt cuộc, mỗi người ở thời gian nhất định nội tăng lên là có bão hòa. Đều không phải là tất cả mọi người có thể giống Liễu Vân giống nhau. Có thể vô hạn chế thăng cấp, chỉ cần linh lực vậy là đủ rồi. Vọt liền đi qua, người khác đột phá muốn suy xét rất nhiều phương diện. Chuẩn bị rất nhiều đồ vật, mặc dù Thương Ngô Sơn là thực tốt rèn luyện nơi. Tu luyện trường sở, cũng ngốc không được bao lâu, mà cây ngô đồng bên này. Càng cao lá cây không gian, được đến đồ vật càng tốt, giá trị càng cao, chỉ cần có thực lực được đến, đều có thể kiếm được đầy bồn đầy chén. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại là không sai. Nhưng là thu lợi quá cao, nguy hiểm nhưng không có ích lợi đại, không trách làm người xua như xua vịt, Liễu Vân có chút chờ. Mong liên tục hướng lên trên, dọc theo đường đi cũng có gặp phải từ phía trên xuống dưới người, không có uy áp. Không cần một bước một tu luyện, Liễu Vân thực mau liền tới đến mấy ngàn mét phía trên. Mặt trên phân nhánh nhánh cây càng ngày càng tế, nhân loại hoạt động dấu vết cũng càng ngày càng ít, hơn nữa. Ngẫu nhiên còn có gió thổi qua, khi đại khi tiểu, khi ôn nhu khi bạo ngược. Thoạt nhìn đây cũng là khảo nghiệm một vòng, đặc biệt là bước lên nhánh cây. Loại này phong càng thêm rõ ràng, thượng một giây có thể là từ tả đến hữu, giây tiếp theo là có thể hoàn toàn trái lại. Hơi không chú ý, thật đúng là liền khả năng bị phong quát đi rồi. Liễu Vân mới vừa bước lên nhánh cây, tóc đen, pháp y cùng vân tuyết chân lăng theo gió phiêu động, phần phật thổi, phong cấp bậc tuyệt đối không thấp. Đi qua phía trước mấy cái lá cây không gian, Liễu Vân tùy tâm tuyển một mảnh lá cây ngừng lại, trước mặt này cây ngô đồng diệp đại a. Chợt vừa thấy cũng có thượng mét vuông, thoạt nhìn thực mềm, nhưng là dẫm lên đi không có chút nào đong đưa. Liễu Vân đi phía trước đi rồi vài bước, thấy hoa mắt, liền thay đổi một chỗ. Đây là một cái hồ lô hình sơn cốc, gió nhẹ phất quá, mùi hoa bốn phía. Liễu Vân đang đứng ở sơn cốc khẩu, liếc mắt một cái nhìn lại, trong cốc có rất nhiều thần thực, nhưng là cũng có hơi thở nguy hiểm, Liễu Vân còn không có động. Một bóng hình từ sơn cốc biên chạy trốn ra tới, đứng ở cửa cốc, lạnh lạnh nhìn Liễu Vân, đó là một con vô cùng mạnh mẽ con báo. Lưu sướng cơ bắp đường cong biểu hiện sức bật, sắc bén hàm răng, mang theo sát khí đôi mắt, sát khí, đôi mắt. Liễu Vân nhẹ di một tiếng, đôi mắt là bình thường, cho nên lá cây trong không gian chính là yêu thú, mà không phải hoang thú. A Khải, hình như là đâu, thật là, đã lâu không nhìn thấy bình thường yêu thú. Có chút hoài niệm, Hắc Ảnh, chỉ có thể thuyết minh, thế giới cây ngô đồng không có tao ngộ sương mù xâm nhập, hơn nữa. Lá cây không gian cấp thương ngô cảnh không gian cũng không có liên thông, Liễu Vân. Trách không được bên ngoài còn có thể dưỡng linh sủng, chỉ sợ có chút là từ thương ngô cảnh mang đi ra ngoài đi. Hắc Ảnh, nếu là từ thương ngô cảnh đi ra ngoài, sợ là trong khoảng thời gian ngắn không thể rời đi nơi dừng chân. Nếu không, hẳn là chịu không nổi sương mù xâm nhập, vậy thật sự chỉ là linh sủng, Liễu Vân gật đầu. Xác thật, ta đã thấy mấy chàng chiến đấu, dùng linh sủng chiến đấu cơ hồ không có, xem ra. Thích ứng hoàn cảnh yêu cầu thời gian, hoặc là yêu cầu thực lực. Liễu Vân mỉm cười nhìn đem nàng đương con mồi báo gấm. Trên người hoa văn thực vui mừng, đối nó vươn ra ngón tay ngoéo một cái. Con báo lập tức quỳ sát đất thân mình, chuẩn bị chiến đấu, nhoáng lên mắt. Liễu Vân vọt qua đi, con báo liên tục nhảy lên. Hai cái thân ảnh dây dưa mấy tức, liền nghe thấy con báo gào một tiếng. Toàn bộ đầu đã bị Liễu Vân gắt gao ấn ở trên mặt đất. Bốn chân cùng cái đuôi các loại giấy rụa đều không làm nên chuyện gì, Tư Lạp. Một trận điện lưu chạy tới chạy lui, Liễu Vân tóc nháy mắt nổ tung, Liễu Vân, ngoặc kép, ta đi, còn có 10 vạn vôn. Nguyên lai người này lông tóc nhan sắc cũng cùng năng lực có quan hệ a. May mắn không có người khác. Liễu Vân vội vàng hất hất đầu, làm tóc một lần nữa dịu ngoan xuống dưới, móc ra vân cổ kiếm chuẩn bị cho nó một cái thống khoái. Sau lưng hơi thở kích động, lập tức một tay bóp linh quyết, sử dụng vân cổ sau này chém một đợt, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Liễu Vân quay đầu lại liền thấy thật nhiều báo gấm, bị vân cổ một cái kiếm hình cung, chém bay một tảng lớn. Liễu Vân nhìn thủ hạ còn ở Tư Lạp hồ quang con báo. Linh quyết thay đổi, vân cổ kiếm cao cao nhảy lên, từ trên trời giáng xuống. Ở Liễu Vân buông tay nháy mắt, cắm vào con báo đầu, con báo kêu rên một tiếng. Giấy rụa trong chốc lát bất động, Liễu Vân nắm lấy vân cổ chuôi kiếm. Rút ra, sau đó đem thi thể thu đi, ngay sau đó. Xoay người giết qua đi, tức khắc, điện quang cùng kiếm quang đan xen, tới tới lui lui, vô mấy lần ra mấy lần, 15 phút lúc sau. Trên mặt đất thảm thực vật chịu khổ trà đạp, bị áp hủy, điện tiêu, chém đứt từ từ, hoa hoa thảo thảo đều tao ương, nhưng mà con báo thi thể một con cũng không thấy. Toàn bộ cất vào túi chữ vật, này một đợt. Có thể đem phía trước ở ngô đồng tiểu thành tiêu dùng kiếm đã trở lại, con báo có lục cấp, cũng có thất cấp, tối cao có bát cấp. Đối mặt hiện tại Liễu Vân đều là đưa đồ ăn, giết này đó con báo. Rốt cuộc an tĩnh trong chốc lát, Liễu Vân chạy nhanh dùng linh quyết bắt đầu đào linh dược thần thực, sơn cốc này có vài vạn mẫu đải. Bên trong cái kia khả năng muốn tiểu một chút. Nhưng là cũng có gần 1 vạn mẫu, đương nhiên không có khả năng chỉ có báo gấm này một loại sinh vật, liền tính yêu thú tu luyện lên. Cũng có thể không ăn cơm, nhưng vây công động tác liền không giống hàng ngày không săn thú, hơn nữa. Bên trong cái kia sơn cốc có càng cường hơi thở, muốn đánh xuyên qua khả năng đến hao chút thời gian. Vẫn là chạy nhanh đem trước mặt đồ vật cấp đào. Yêu thú đều có xu lợi tị hại bản năng. Liễu Vân biểu hiện ra ngoài lực sát thương làm bên ngoài sơn cốc yêu thú giống như đều độn. Liễu Vân đào thần thực có thể cảm giác được có yêu thú ở phụ cận hoặc là dưới mặt đất, nhưng là đều ngừng lại rồi hô hấp, không dám ra tới. Đối này Liễu Vân cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, không ra nàng cũng sẽ không cố ý đi sát. Bởi vì có di tài biện pháp, Liễu Vân cũng sẽ không toàn bộ đào đi, sinh sôi nảy nở dễ dàng lộng vài cọng là được, sinh sôi nảy nở khó, làm đi 1/3, đặc biệt khó, lấy đi một nửa, lại nhiều cũng sẽ không cao hơn một nửa, trước mắt mới thôi. Còn không có phát hiện độc nhất vô nhị chủng loại, Liễu Vân chuyên tâm di tài. Sau lại vẫn là Hắc Ảnh nói muốn ra tới hỗ trợ. Mới nhiều cái giúp đỡ, cái này không gian không có những người khác. Hắc Ảnh xuất hiện đích xác giúp Liễu Vân không ít, lại nói tiếp. Như vậy không gian không phải độc lập a, lúc sau nếu là có người tiến vào, còn có thể tiệt hồ. Liễu Vân đột nhiên ý thức được vấn đề này, trước mắt xem qua lá cây không gian. Danh ngạch đều không có thấp hơn 2 vị số, càng thêm không nói đơn người tiến vào, cho nên, có chút người tổ đội, sẽ đem danh ngạch chiếm mãn, miễn cho đánh đánh, có lão lục tiến vào trích quả đào. Hết chương.